Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, tiểu bối giác ngộ. Nhị sư huy đi rồi, tiểu sư muội đến rồi, mà tiểu sư muội niên kỳ cũng không nhỏ, tu sĩ tầm thường, có thể tu tới nhân tiên 2-3 tầng cảnh giới, không có cái mấy trăm tuổi. Vậy chí ít đi qua 100 năm thời gian dày vò, chỉ là tướng mạo của nàng vẫn còn tuổi trẻ, tư sắc không tầm thường, mà lại rất có tâm cơ. Đối nhân xử thế hoặc trêu đùa thủ đoạn, so với cái kia đơn giản thô bạo sư huynh muốn xa xa cao minh một bậc. Bất quá, Vô Cửu lại trở về trong góc ngồi xuống. Hắn dám cùng nhị sư huynh trừng mắt, bởi vì có lòng giam cách lấy mà không sợ đối phương đùa nghịch hoành. Hắn lại không muốn cùng nữ nhân đánh giao tế, nhất là một cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Quả nhiên, Cam Thủy Tử đi vào địa lao về sau, liền tại ngoài cũi kiên nhẫn thuyết phục không ngừng, ngươi nên biết được. Gia sư thân là Huyền Minh đảo chí tôn, quản lý dưới hơn 10 vị nhân tiên đảo chủ, cũng nên có chỗ cân nhắc, mới có thể giữ gìn một phương an bình. Cho nên, hắn lão nhân gia chỉ có thể đem ngươi nghiêm trị, đến lắng xuống vùng biển phân tranh, mà ta cùng sư huynh không đành lòng nhìn ngươi gặp nạn, kiệt lực thuyết phục phía dưới, gia sư rốt cục đáp ứng, không thương tổn tính mệnh của ngươi, không hủy ngươi tu vi, mà lại cấm túc cái 3-5 năm, làm hao mòn ngươi khinh cuồng lỗ mãng. Đợi ngươi hối lỗi sửa sai về sau, liền sẽ ngươi thu vào sơn trang. Chẳng lẽ không phải là khổ tận cam lai? Ha ha, rõ ràng là nữ tử, hết lần này tới lần khác phải giống như nam nhân như vậy bật cười. Trong lồng giam, Vô Cửu co lại ở trong góc, cúi thấp đầu nâng quay hàm, cũng không lên tiếng, cũng không đáp lại, mà ngươi nghĩ muốn trước giờ thoát khỏi lồng giam tai ương. Cũng là đơn giản, chỉ cần ngươi giao ra ngươi 2 thanh phi kiếm, ngay hôm đó lên liền có thể trở thành sơn trang đệ tử. Về sau có ta chiếu ứng, ngươi không buồn không lo, ta cũng không phải là nghĩ muốn ngươi phi kiếm, mà là lấy ra thưởng thức 1-2. Theo thần giáp nói tới, ngươi phi kiếm uy lực cực mạnh, không cần tốn nhiều sức, liền giết hắn 4 tên đệ tử. Đó là nhân tiên pháp bảo, vẫn là địa tiên pháp bảo đây. Ta đối với thượng cổ trận pháp không có hứng thú, ta chỉ thích hiếm thấy pháp bảo, dưỡng nhan linh đan. Ha ha, vì sao không nói lời nào đâu? Nhìn ngươi đáng thương dạng, ngươi không chết được. Cam Thủy Tử tại ngoài cúi bước chân đi thong thả, nói một mình. Hồi lâu sau, y nguyên không ai đáp lại. Nàng dừng lại bước chân, sâu kín lại nói, tiểu bối, ta rất thưởng thức ngươi, mà làm sao không nói chuyện, như thế há không cô phụ rồi nỗi khổ tâm của ta. Vô Cửu ngồi ở trên mặt đất, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn hướng về phía ngoài cũi Cam Thủy Tử thoáng dò xét. Thở dài nói, vị này tiền bối, làm gì lừa gạt ta đây? Một khi giao ra phi kiếm cùng trận pháp, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, ngươi quá lo lắng, ta cũng không phải là lo ngại. Ta chuyến này chỉ vì hóa giải phân tranh, lại đem ta vô duyên vô cớ nhốt tại địa lao. Ta oan a, ngươi không oan uổng, chẳng lẽ muốn xử trí một vị nhân tiên đảo chủ? Nếu thật như thế, há không rước lấy các gia ngờ vực vô căn cứ mà có hại Huyền Minh đảo công đạo chính nghĩa. Còn có đạo lý này, ngươi thân là tiểu bối, liền nên có chịu nhục giác ngộ. Đợi ngươi trở thành tiên đạo chí tôn, ngươi vừa biết hôm nay cực khổ lại là cỡ nào kiếm không dễ. Tiểu bối giác ngộ, như thế ngôn luận, làm người ta cảm giác mới mẻ. Ha ha, ta bất quá là thuật lại gia sư dạy bảo mà thôi. Mà lại đem phi kiếm mượn ta đem chơi mấy ngày, trước đem ta thả, nếu không mơ tưởng, ngươi liền không sợ cầm tù 100 năm. 100 năm ngàn năm không chỗ sợ, ngồi mặc bền vững ngọn nguồn có gì trở ngại? Ngươi không biết tốt xấu, giết ta à? Hừ, Cam Thủy Tử hừ một tiếng, phất tay áo mà đi. Vô Cữu thì ngạc cầm ra bầu rượu, rượu vào miệng, sau đó ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống. Nghiễm nhiên một cái sinh tử không để ý tư thế, mà hai mắt của hắn lại kinh ngạc nhìn chằm chằm đỉnh đầu lồng giam. Oán hận xì rồi một hơi, sư huynh muốn trận pháp, sư muội phải bay kiếm, một cái cưỡng ép tìm lấy, một cái nói ngoa lừa gạt, bởi vì cái gọi là có nó sư tất có nó đồ. Cái kia Lương Khâu Tử cũng không là đồ tốt, đã là như thế sư đồ, lại thành rồi công đạo chính nghĩa hóa thân, lại làm cho người không thể nào chỉ trích, cũng không thể nào phản bác. Cầu thí tiểu bối giác ngộ, còn không phải lấy mạnh hiếp yếu bá đạo lý luận. Ta nhổ vào, phi, phi, Vô Cữu oán thầm qua đi. Lần nữa giơ bầu rượu lên, rượu nước cuồn cuộn mà xuống, giống như là một đạo nho nhỏ dòng suối, bị hắn há miệng nuốt, vậy mà không có từng ra tư vị. Hắn để bầu rượu xuống, thất thần hai mắt có chút chớp động lấy. Bàn về rượu tư vị, chỉ có bộ Châu Man Hoang Khổ Ngải rượu, loại kia ngũ vị tạp trần xoắn suýt cùng phóng thích, mới kêu thống khoái, mà miệng lưỡi giữa rất nhiều mùi vị, đã thành đã qua, trong nhân thế ngọt bùi cay đắng. Còn tại tiếp tục, Cam Thủy Tử lầu nhỏ trước cửa, nhiều rồi một cái đen khỏe hán tử, nàng sư huynh, Đàm Nguyên, sư huynh. Sư muội tụ cùng một chỗ, xuống đất mà ngồi, đỉnh đầu bảo bọc che dương màn cỏ, bốn phía thì là cỏ thơm phiêu hương đình viện, mà hai người vô ý cảnh sắc, chỉ lo ngưng thần nhìn chằm chằm trước mặt một khối hơn thước vuông ngọc bích. Cũng chính là bóng quyết, phía trên ánh sáng hoa lưu động, lại bày biện ra địa lao hình ảnh, đương nhiên còn có cái kia tù tại lồng bên trong người trẻ tuổi. Lại uống ít rượu, nằm lấy dễ chịu, rất sâu nhàn nhã tự đắc. Kia tiểu bối mềm không được cứng không xong. Theo ý ta, không bằng, Đàm Nguyên có lẽ bị địa lao ảnh hưởng chỗ chọc giận. Nhìn không được rồi, hừ lấy một tiếng, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Ống tay áo nhẹ phẩy, bóng quyết biến mất, Cam Thủy Tử dương mắt thoáng nhìn, cười nói. Sư tôn hắn lão nhân ra, sở dĩ giam giữ Vô Cữu, chỉ vì tránh nặng tìm nhẹ, lắng xuống Thanh Hồ Đảo cùng Hạ Hoa Đảo phân tranh, lúc này giết chết hắn, không chỉ có tổn hại thanh danh, cũng không tốt đối với người ngoài bàn giao, huống chi dưới một tháng, sư tôn còn muốn tiến về Lệ Thủy Đảo, trong nhà không nên sinh loạn, khó nói như vậy mà thôi. Đàm Nguyên rất không cam tâm, nhị sư huynh, như lời ngươi nói thượng cổ trận pháp cùng địa tiên pháp bảo. Phải chăng là thực, hẳn là thần giáp nghĩ muốn mượn ngươi chi thủ diệt trừ Vô Cữu, để vì hắn đệ tử báo thù. Cam Thủy Tử mặc dù vậy tham tài, nhưng lại mất đi vốn có khôn khéo. Tiểu sư muội, ta như thế nào nghe theo thần giáp nhất ra chi ngôn? Ta là từ sư cổ, cùng sơn trang mấy vị nhân tiên cao thủ chỗ có chỗ thu hoạch tất. Tiểu tử kia thượng cổ trận pháp không chỉ có thể lấy trận phá trận, còn có thể thôn phệ linh khí mà tăng cao tu vi đây. Về phần hắn hai thanh phi kiếm, hẳn là địa tiên pháp bảo không thể nghi ngờ. Đàm Nguyên nói chắc như đinh đóng cột, nhạc đào chủ, chẳng lẽ không biết Vô Cữu nội tình? Nếu như biết được, làm sao chịu dẫn hắn ra ngoài? Hắn đi vào Huyền Minh Phong, lại khó chạy thoát a. Cam Thủy Tử nghi hoặc không hiểu. Theo thần giáp bày tỏ, lấy kẻ khác tiên tu vi, lại kém điểm tại Vô Cữu trên tay bị thiệt lớn. Thế là hắn chấn kinh phía dưới liền trong tối nghe ngóng. Tiểu tử kia lại vì từ bên ngoài đến tu sĩ, bị thu lưu về sau, vừa mới trở thành Hạ Hoa Đảo con cháu, tiếc rằng quá mức hung hãn, chỉ sợ nhạc đảo chủ vậy không hàng phục được. hoặc mượn ta huyền minh đảo mà thoát khỏi một cái tai họa cũng chưa biết chừng. Đàm Nguyên tại huyền minh đảo địa vị hiển hách, phụ thuộc người đông đảo, cho nên tin tức linh thông, liên quan trước sau ngọn nguồn, lại cũng bị hắn nói rồi cái 8-9 phần 10. Há, thì ra là thế. Cam Thủy Tử giật mình gật đầu, trầm ngâm nói, lại thuyết phục 1-2, nếu như hắn chấp mê bất ngộ, mà lại đợi sư phụ tiến về Lệ Thủy Đảo, hắn tất nhiên muốn tìm cơ chạy ra địa lao. Ha ha, Đàm Nguyên có chút khẽ giật mình, chợt tức vỗ tay cười to. Ha ha, Cam Thủy Tử cũng là ngẩng đầu cười một tiếng. Đang lúc ánh nắng chiều, đình viện hương hoa tối nồng, tức sẽ phát sinh hết thảy, tựa hồ đều không nói bên trong. Địa lao bên trong, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi khép, hắn không còn uống rượu, mà là thổ nạp điều tức. Huyền Minh Sơn Trang, linh khí dư giả, Huyền Minh Phong dưới, linh khí càng sâu 3 phần, dù cho lồng giam bên trong có khả năng thu nạp linh khí vậy xa so với đã từng huyền minh nhà trọ tới nồng đậm. Có lẽ, đây mới là hắn cam tâm tình nguyện bước vào huyền minh sơn trang một cái duyên cớ. Tiếc rằng thân hãm lồng giam, để hắn không kịp chuẩn bị, mà muốn chiếm tiện nghi, tổng không khỏi ăn thiệt thòi. Chí ít dưới mắt không có nguy hiểm đến tính mạng, mà lại đến chi an chi, nếu có thể thừa cơ tu luyện, tăng lên mấy tầng tu vi, dù cho khốn cái 1 năm nửa năm, cuối cùng vậy kiếm lời. Bất quá, Cam Thủy Tử sau khi đi, lại tới 2 hồi, có lẽ thuyết phục vô hiệu, đã liên tiếp nhiều ngày không gặp người bóng. Nàng nhị sư huynh, từ khi bị chính mình chọc giận về sau, dứt khoát lại không có lộ đầu, cũng là rơi vào mấy phần thanh tĩnh, mà bây giờ đã qua nửa tháng. Tu vi không có chút nào tiến cảnh, về tìm tòi ngọn nguồn, thu nạp linh khí y nguyên không đủ dồi dào nồng đậm. Dựa theo này xuống dưới, nói không chừng thật muốn khổ tu 100 năm. Vô Cứu chậm rãi mở 2 mắt ra, ung dung phun ra một ngụm chọc khí. Chốc lát, nội thị tu vi, sau 1 lát, hắn lắc lắc đầu, dứt khoát đứng dậy. Vây quanh 2 trượng phương viên lồng giam vừa đi vừa về tản bộ. Kia lớn bằng cánh tay huyền kim cây cột, cách xa nhau 5 tấc, giống như là hàng rào, khốn thành một phương chật hẹp thiên địa. Ngoài cũi chính là nửa bên rộng mở hang động, cùng một đầu qua nói, tuy có minh châu chiếu sáng, vẫn như cũ là âm hàn lờ mờ mà tử tịch nặng nề. Vô Cứu chậm rãi đứng vững, hướng về phía cây cột chính là một cước. Cây cột phát ra phanh trầm đục, toàn bộ lồng giam đều tại tia sáng lấp lóe, theo đó ong ong không ngừng tê minh, lại trực thấu tâm thần khiến người ta không chịu nổi. Vô Cứu nhe răng nhếch miệng, đưa tay gãi lấy lỗ tai, chỉ đợi sau 1 lát, 4 phía rốt cục yên tĩnh, mà hắn y nguyên có chút đầu váng mắt hoa. Giống như kia tê minh còn tại lần quẩn bên tai, hắn thu liễm tâm thần, lần nữa đưa tay mò về cây cột ở giữa khe hở. Bất quá nháy mắt, một đạo vô hình pháp lực đột nhiên bắn đến, hắn cuống quýt rút tay về lui lại, ai ngờ lại là tia sáng lấp lóe, ong ong, rung động, làm người ta không thể nào thoát khỏi mà lại khó mà chịu đựng. Quá tam ba bận, đủ rồi. Vô Cứu lung lay đầu, hối hận không thôi, vừa mới nhốt vào lồng giam, liền từng 4 phía xem xét, ai ngờ toàn bộ lồng giam liền như đồng kiêu thiết chú. Cũng sâu ngồi tại dưới mặt đất, căn bản đụng vào không được, càng mơ tưởng đào thoát, mà cho đến ngày nay, nhịn không được lại đi nếm thử, kết quả vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ có thể như vậy bỏ đi ý nghĩ. Vô Cứu chuyển hướng 2 chân, ôm lấy tay bàng, sững sờ xử lấy, đầy mặt phiền muộn, mà bất quá 1 lát, hắn lại phiết lấy khóe miệng, 2 tay bấm niệm pháp quyết, thuận thế huy động, một mảnh vài thước phương viên cấm chế xuất thủ. ung dung ngăn tại đỉnh đầu, mà hơi không lưu thần, cấm chế đụng phải chiếc lồng, chợt tức, phanh, sụp đổ. Ngay sau đó tia sáng, Tê Minh theo nhau mà đến, Vô Cứu cuống quýt hai tay ôm đầu, rất là chật vật không chịu nổi, mà hắn lần này cũng không hối hận, ngược lại là âm thầm mừng thầm, chỉ cần cẩn thận thêm, kết thành cấm chế không khó, mà mượn nhờ cấm chế ngăn cản, liền có thể có tư cách. Đúng tại lúc này, một tiếng quát mắng vang lên, ai dám chạy ra địa lao? Muốn chết. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo nhân bóng lao đến, Vô Cữu thả xuống hai tay, không khỏi ngạc nhiên, a, là ngươi. Người tới vội vàng ngừng bước, trên dưới trái phải nhìn quanh, chợt tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ha ha cười lạnh nói, ngươi còn nhớ rõ ta? Đương nhiên nhớ kỹ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN